Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, bị phong ấn trường học. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ anh trạng thái, ác linh chi thể, hơn nữa hai người sử dụng lên chút nào không xung đột. Phải biết rằng Hạ Thiên Kỳ còn không có dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt đâu. Bằng không nếu là ác linh chi thể tiến hóa đến quỷ vương chi thể, có thể có được đối hết thảy quỷ vật dung hợp năng lực. Như vậy rất khó nói thực lực của hắn lại sẽ bạo trướng tới trình độ nào. Có lẽ trực tiếp liền sẽ phá tan lệ quỷ cực hạn, chân chính rảo bước tiến lên ác quỷ cấp bậc này một, thậm chí càng cao. Mộc Tử Hy là thực tự tin chính mình sớm muộn gì có thể tấn chức cao cấp chủ quản. Hắn sở dĩ kết giao Hạ Thiên Kỳ bọn họ, lúc ban đầu ý tưởng đều là gửi hy vọng với có thể ở nhị vực đạt được lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Ngô Địch có được quỷ vương chi thể, thực lực càng là đã mua vào ác quỷ cấp bậc, nhưng là ở hắn tiến vào nhị vực lúc sau, lại trọng thương mà về, suýt nữa không có bị giết chết. Hắn rốt cuộc ở nhị vực gặp cái gì? Này đó Ngô Địch cũng không có nói cho hắn, chỉ là nhắc nhở hắn nói. Nhị vực là một cái liền cao cấp chủ quản đều khó có thể sinh tồn địa phương. Hắn lúc ấy nghe xong trong lòng mặt phi thường khiếp sợ. Bởi vì phàm là có thể trở thành cao cấp chủ quản người, ít nhất cũng sẽ có được ác quỷ cấp bậc thực lực. Nhưng mặc dù như vậy đều rất khó sinh tồn đi xuống. Kia chẳng phải là nói không cần đến kia không biết tam vực. Chỉ là ở nhị vực liền sẽ tao ngộ quỷ vương. Hoặc là một ít so chi ác quỷ còn phải cường đại đồ vật. Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm giác sờn tóc gáy. Tràn ngập tuyệt vọng cảm giác vô lực. Mộc Tử Hy, ngươi lại ở đàng kia oai oai cái gì đâu. Chạy nhanh mang lên ngươi cái kia học sinh nữ. Chúng ta triệt, Hạ Thiên Kỳ lúc này đã khôi phục thái độ bình thường. Hướng về phía chính khóa chặt mày Mộc Tử Hy hô một tiếng. Đã biết, không bao giờ là chúng ta chờ ngươi lúc. Người này còn sốt ruột thượng. Mộc Tử Hy trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, đi qua đem cái kia nữ sinh ôm vào trong ngực. Ba người cũng ở lúc sau trước sau ra trường học. Mà ở bọn họ đi ra trường học không lâu, này sở quản thành lớn nhất toàn phong bế cao trung, liền ở một mảnh kim quang trung dần dần giấu đi. Liền như Lương Nhược Vân phía trước đối bọn họ nói như vậy, nơi này đã bị hoàn toàn phong ấn. Bằng không trong trường học như vậy nhiều oan hồn, mặc dù ngày sau có xí nghiệp một lần nữa đạt được cái này địa phương, cũng không tránh được gặp quỷ vật ăn mòn chi khổ, trên người ba lô gì đó đều đánh mất. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy về sau có thể cất vào túi tiền, liền tuyệt đối không cất vào ba lô. Cũng may là hắn chưa bao giờ có đem tương đối quan trọng vật phẩm bỏ vào ba lô thói quen. Nói cách khác hắn này một chuyến đã có thể thật mệt. Một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, có thể đổi ba cái ưu tú cấp cho điểm. Nói cách khác lúc này đây trở về, hắn tổng cộng có thể đổi 9 bình nước thuốc. So với hoàn mỹ cấp cho điểm, 10 cái vinh dự điểm khen thưởng tắc có vẻ có chút đáng thương. Rốt cuộc gia tăng những cái đó quỷ khí. Nghiêm khắc tới nói ở nuốt như vậy nhiều quỷ vật sau, hắn đã có chút chướng mắt điểm này nhi thêm đầu. Nhưng là có sinh với vô. Hắn còn không biết nếu hắn đem lệ quỷ cường hóa tăng lên đến 10 cấp sẽ phát sinh cái gì. Đi rồi rất dài một đoạn đường, bọn họ mới đánh tới một chiếc xe. Này cũng làm cho bọn họ có chút hoài nghi. Lương Nhược Vân có phải hay không cũng giống như bọn họ. Vài người tễ ở trong xe, trở lại bọn họ tới khi nơi quản thành trung tâm thành phố. Bao gồm Lãnh Nguyệt ở bên trong, mọi người quần áo đều rách tung tóe. Cho nên bọn họ cũng không sốt ruột tìm khách sạn nghỉ ngơi. Mà là gần đây tìm ra thương trường mua một bộ quần áo mới. Lúc sau lại ăn điểm nhi đồ vật. Lúc này mới tìm được một nhà khách sạn ở đi vào. Ba người trừ bỏ Mộc Tử Hy bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều từng người khai một phòng. Chỉ có Mộc Tử Hy một hai phải cùng cái kia nữ sinh ở cùng một chỗ. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ hoài nghi. Mộc Tử Hy có phải hay không thật sự phải đối cái kia nữ học sinh xuống tay? Bất quá nghĩ đến Mộc Tử Hy cũng không phải một cái hái hoa đạo tặc. hắn cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt ở bắt được Phong Tạp sau, có hắc mặt đối Mộc Tử Hy cảnh cáo nói, nàng còn chỉ là cái học sinh. Lãnh Nguyệt những lời này vừa nói ra tới, Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy đều ngây ngẩn cả người. Theo sau hai người đều không nín được bật cười. Lãnh thần, không thấy ra tới a, người vẫn là cái tài xế già. Phương diện này sự tình cũng hiểu. Còn dùng hỏi sao, vừa thấy hắn liền không thiếu ước. Lãnh Nguyệt bị Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy thay phiên trêu chọc. Một phen, trực tiếp bị khí hắc mặt bước nhanh đi vào thang máy. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười cười, liền cũng cùng Mộc Tử Hy đi tới thang máy trước. Chờ vừa mới đi lên thang máy xuống dưới. Cái này nữ học sinh ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Làm hắn đại ca ca. Hắn ân nhân cứu mạng. Đương nhiên là thích đáng xử lý. Trước cho nàng tắm rửa một cái. Đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó làm chính nàng liên hệ nàng người nhà. Ngươi dám không dám lại đáng khinh điểm nhi. Nhân ra tắm rửa dùng đến ngươi. Ta xem ngươi chính là tưởng chiếm tiện nghi. Mộc thiếu thế giới há là ngươi loại này phàm phu tục. Tử có thể hiểu. Đừng đem ta tưởng cùng ngươi giống nhau xấu xa. Hai người đấu một lát miệng. Thang máy cũng từ phía trên xuống dưới. Camera đi vào thang máy. Một cái thượng 5 lâu. Một cái thượng 6 lâu. Dùng Phong Tạp mở ra khách sạn phòng môn. Hạ Thiên Kỳ đã đóng cửa lại sau. Liền trực tiếp nhảy tới trên giường. Thậm chí liền giày đều không có thoát. Lúc này đây thật là cho hắn mệt muốn chết rồi. Hai ngày thời gian cơ hồ liền không chợp mắt. Hơn nữa không ngừng một lần tao ngộ tử vong nguy cơ. Bất quá nguy cơ tách ra tới xem. Còn lại là nguy hiểm cùng cơ hội. Hai người một nửa một nửa. Nếu không phải lần này đoàn đội sự kiện. Không phải bọn họ đều mất đi năng lực. Hắn còn không biết trong cơ thể quỷ anh năng lực thế nhưng như vậy cường đại. Hơn nữa cũng căn bản sẽ không có cắt hai loại trạng thái ý niệm. Mà nguyền rủa sở diễn sinh ra những cái đó quỷ vật. Cũng làm hắn thu hoạch một kiện lực phòng ngự cường đại quỷ giáp. Cứ việc cũng không hoàn mỹ. Nhưng lại cấp làm hắn thấy được một phương hướng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Thực lực của hắn trải qua lần này sự kiện có rất lớn tăng lên. Phía trước thực lực của hắn chỉ ở lệ quỷ cấp bậc giữa dòng. Nhưng hiện tại. Không chút nào khoa trương nói đã đứng ở thượng du trình độ. Cứ việc không biết chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể đột phá ác quỷ cấp bậc. Nhưng hắn thông qua lần này đoàn đội sự kiện trải qua. Không thể nghi ngờ là hướng tới cái kia cấp bậc bán ra trọng đại một bước. Đến nỗi dư lại tắc muốn giao cho thời gian. Hơn nữa thời gian này hắn đại khái có thể cảm giác được. Nhất định sẽ không quá dài. Dù sao mặc kệ thế nào. Ở hắn cao cấp chủ quản khảo hạch trước, hắn nhất định phải nghĩ cách lệnh thực lực của chính mình bước vào ác quỷ cấp bậc. Mặc dù tới không được, cũng muốn phi thường tiếp cận mới được. Chỉ có như vậy mới có thể đối hắn thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch xác suất đề cao một ít. Cao cấp chủ quản khảo hạch nhật tử càng ngày càng gần. Hắn trong nhà trận pháp vấn đề cũng là một cái lửa xém lông mày. Nhu cầu cấp bách hắn nghĩ đến biện pháp xử lý sự tình. Gần nhất một đoạn thời gian hắn đều không có trở về. Cũng không có cho hắn ba ba đi qua điện thoại. Hắn trong lòng mặt vẫn luôn ở lo lắng chuyện này. Tính toán một giấc này tỉnh ngủ sau. Cho hắn ba ba đánh cái điện thoại hỏi một chút tình huống. Hắn ra ra nói đúng không làm hắn gần nhất trở về. Nhưng là nếu trong nhà thật xảy ra chuyện gì. Hắn lại sao có thể không quay về? Rốt cuộc, nơi đó là hắn ra. Hắn ba ba mụ mụ đều ở nơi đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.